Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, rời đi. Theo mặt không biểu tình Phong Vô Trần trở về tông môn. Trên đường đi, Lệnh Hồ Thương trong lòng đều là lo lắng bất an, cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Phong Vô Trần tâm tình cực kỳ không ổn. Sư phụ, thẳng đến hai người từ biệt Phong Vô Trần đi tới Lưu Dương Động Phủ, hắn mới dám mở miệng đặt câu hỏi, ngài không có sao chứ? Người yên tâm, không có việc gì. Lưu Dương vẫy tay gọi lại một cái ghế đá, nằm ngửa đi tới, chậm rãi ung dung nói, ta phạm tội, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Bất quá, Phong sư thúc coi như muốn xử trí ta, cũng sẽ không tổn hại ta đạo đồ. Trăm năm hình phạt chẳng qua là nói một chút mà thôi. Dạng này a, Lệnh Hồ Thương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem tới cái kia tôn tiền bối cũng là không có hảo tâm. Thậm chí ngay cả mệt mỏi sư phụ, hắn mặc dù không biết nguyên do, thực sự minh bạch nên hướng ai thân cận. A, Lưu Dương nhẹ a một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi a, thật là ngây thơ, ngươi cho rằng chuyện hôm nay là bởi vì tôn huynh. Lệnh Hồ Thương mày nhăn lại, hỏi, chẳng lẽ không phải? Phải, cũng không phải. Lưu Dương một tay gõ nhẹ lan can, nói, tôn huynh thực lực bất phàm, Phong sư thúc vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn dạy dỗ giáo huấn hắn. Kỳ thật trong lòng đánh chú ý là đem hắn thu nạp nhập môn bên trong. Chỉ tiếc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói lại thôi. Lệnh Hồ Thương gật đầu, người kia xác thực rất lợi hại, vậy mà có thể tại Phong sư tổ dưới tay trốn được tính mệnh. Nào chỉ là lợi hại, Lưu Dương chân mày vẩy một cái, nói, người tu vi không đủ, căn bản không rõ hắn điểm mạnh. Đạo cơ tu vi, lại có thể tại pháp thuật, thần thông đối kháng chi trung trực mặt kim đan chỉ hơi chỗ hạ phong. Vậy liền coi là tam đạo thất tông chân truyền đệ tử. Đều ít có người có thể làm được. Những cái kia chân truyền đệ tử mạnh, ngoại trừ một thân đỉnh tiêm công pháp truyền thừa bên ngoài, pháp khí ngoại hạng vật cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Mà thần thông pháp thuật so đấu, lại là nửa phần cũng tham giả không được, dựa vào chỉ có thể là tự thân nội tình. Mà lại, tôn huynh tốc độ bay nhanh kinh người, thậm chí so bình thường kim đan tông sư nhanh hơn. A, điểm này ngược lại để ta nhớ tới một cái tên hiệu Du Thiên Độn, tên là Lệnh Hồ Minh người. Lệnh Hồ Minh, Lệnh Hồ Thương nghe vậy sững sờ, cái tên này hắn rõ ràng chưa từng nghe nói qua. Lại không hiểu cảm thấy quen thuộc. Không tệ, Lưu Dương nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là cùng hắn một cái họ. Nhưng nghe nói, Lệnh Hồ Minh tựa hồ tại gần nhất qua đời. Ngoặc kép, Lệnh Hồ Thương đôi mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt khác, Lưu Dương lần thứ hai tìm tòi, nói, tôn huynh huyễn thuật cũng mạnh mẽ đáng sợ, cơ hồ có thể khiến người ta khó phân thật giả. Nghĩ đến, hắn thần hồn lực lượng tất nhiên không kém. Huyễn thuật, Lệnh Hồ Thương thần sắc ngẩn ngơ. Trong đầu linh quang lóe lên, tựa như nắm chắc đến cái gì, lại không thể tới thời gian bắt lấy. Người cũng đừng đứng đấy ngẩn người. Quét mắt Lệnh Hồ Thương, Lưu Dương đem thanh âm trầm xuống, nói, gần nhất ta đoán chừng là không thể rời đi động phủ. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này thật tốt chỉ điểm một chút ngươi. Vâng, sư phụ, Lệnh Hồ Thương vội vàng tập trung ý chí, khom người xác nhận. Lưu Dương gật đầu, nói, ngươi trong thành sự tình xử lý thế nào? Cho ngươi 3 ngày công phu, có thể hay không an bài thỏa đáng? Lệnh Hồ Thương trả lời, sư phụ yên tâm, không dùng đến 3 ngày. Ta liền có thể toàn bộ xử lý thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Còn có, sau đó đừng lại trở về thành. Lưu Dương tiếp tục mở miệng. Ngươi thường ngày tu hành cần thiết, tông môn sẽ toàn bộ cung cấp. Ngày tháng sau đó một mực tại tông môn dụng tâm tu hành là được. Rõ, nghe vậy, Lệnh Hồ Thương lần thứ hai khom người xác nhận. Điều này nói rõ, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Lục Ngự môn trọng điểm vun trồng đệ tử. Ngày xưa tha thiết ước mơ rất nhiều thứ, sau đó đều có thể coi là chuyện bình thường vật tùy ý tự nhiên. Nhìn lại quá khứ, Lệnh Hồ Thương trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tất cả những thứ này, phải may mắn mà có vị kia không biết tên tiền bối. Chỉ tiếc, đối phương không muốn cùng hắn gặp nhau, liền ngay cả tướng mạo, tính danh, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, sợ là cũng khó gặp chân dung. Từ biệt Lưu Dương, Lệnh Hồ Thương ngự sử tường vân pháp khí, thẳng đến Thanh Hoa Thành mà đi. Tuy nói Lưu Dương để cho hắn không cần lo lắng, nhưng Lệnh Hồ Thương vẫn như cũ sợ hãi Tôn Hằng sẽ giận chó đánh mèo nhà mình sư muội. Sau hai canh giờ, đợi hắn vội vã rơi vào viện lạc, liền thấy Diêu Nhân đang ngồi ở cái kia mộc trong đình ngẩn người. Sư muội, xem Diêu Nhân sắc mặt có chút không đúng, Lệnh Hồ Thương trong lòng vừa loạn, bước nhanh liền vọt tới. Sư muội, ngươi thế nào? A, là sư huynh a. Diêu Nhân bị thanh âm bừng tỉnh, thân thể mềm mại run rẩy một cái, mới đưa tay xoa ngực, thở mạnh thở ra một hơi, làm ta giật cả mình, dọa ngươi nhảy một cái. Gặp Diêu Nhân không có việc gì, Lệnh Hồ Thương cũng yên lòng, im lặng nói, ngươi vừa rồi biểu tình kia, thế nhưng là đem ta dọa cho phát sợ. Thật sao? Diêu Nhân gãi đầu một cái, biểu lộ có chút ngốc hề hề, ha ha, cười một tiếng. Đoán chừng là ta còn không có lấy lại tinh thần. Thế nào? Lệnh Hồ Thương tại đối diện ngồi xuống, nói, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Xác thực, Diêu Nhân nhìn xem Lệnh Hồ Thương, hai mắt sáng lên, nói, sư huynh, ngươi nói, Tôn tiền bối có phải hay không là chúng ta sư phụ cố nhân a? Trong miệng nàng sư phụ, đương nhiên sẽ không là Lưu Dương, mà là bọn hắn sớm đã qua đời vị sư phụ kia. Vì cái gì hỏi như vậy? Lệnh Hồ Thương nhướng mày. Ngươi xem, Diêu Nhân từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật, trở tay một nghiêng, một mảnh linh quang lúc này tràn vào tầm mắt. Pháp quý, cao cấp pháp khí. Hơn nữa còn là bốn kiện, theo thứ tự là gió loại cùng hỏa trúc, mỗi một loại đều có một kiện hộ thân, một kiện tính công kích pháp khí, cùng bọn hắn hai người công pháp tu hành vừa vặn tương hợp. Trừ cái đó ra, còn có một cặp linh thạch, đây là, Lệnh Hồ Thương một mặt ngu ngơ tiến lên cầm lấy một cái linh thạch. Ngữ khí như trong mộng, thượng phẩm linh thạch, không tệ. Chính là thượng phẩm linh thạch. Đối với cái này, Diêu Nhân đã sớm được chứng kiến, lúc này liền không có kích động như vậy, ngay lập tức đoạt lấy linh thạch, để vào túi càn khôn cất kỹ ẩn cực kỳ chặt chẽ. Lần này tiếp tục mở miệng, vị tiền bối kia không chỉ có đem phòng ở còn đưa chúng ta, hơn nữa còn để lại cho chúng ta những vật này. Đúng rồi, ta cái kia pháp khí Chu Lăng cũng quay về rồi. Diêu Nhân đứng người lên, lung lay bên hông đỏ chót Chu Lăng, nói, vô thân vô cố, hắn không có khả năng đối với chúng ta tốt như vậy a. Đúng vậy a, Lệnh Hồ Thương một mặt chất phác, lặp lại, vô thân vô cố, hắn không có khả năng đối với chúng ta tốt như vậy. Trừ phi cái gì? Diêu Nhân vội vàng hỏi. Trừ phi, Lệnh Hồ Thương miệng rộng không ngừng đóng mở, cuối cùng biến thành cấp tốc run rẩy. Sau đó hắn đột nhiên nâng người, một phát bắt được Diêu Nhân bả vai, vội la lên, tiền bối đâu? Tiền bối đi nơi nào? Diêu Nhân bị Lệnh Hồ Thương biểu lộ giật nảy mình, lắp bắp mở miệng, hắn đã đi à? Đi nơi nào? Lệnh Hồ Thương hai mắt xích hồng, tiếng nói gấp rút, tiền bối có thể làm nói qua chính mình đi nơi nào? Chuyện này, cái này lại không có. Diêu Nhân bước chân lui lại, Gặp Lệnh Hồ Thương biểu lộ lại biến, vội vàng nói, ta hỏi qua, có thể tiền bối không nói, ta cũng không có cách nào. Tiền bối không nói, Lệnh Hồ Thương ngẩn ngơ, lập tức bất lực gật đầu. Đúng vậy a, tiền bối như thế nào lại nói? Hắn ngay cả ta đều không muốn lấy chân diện mục gặp nhau. Một nháy mắt, Lệnh Hồ Minh, huyễn thuật, cùng sư muội Diêu Nhân trong túi chữ vật tất cả đồ vật. Toàn bộ hợp thành một tuyến. Điều này làm cho Lệnh Hồ Thương minh bạch. Vị kia trong mộng chính dạy bảo tiền bối, nguyên lai vẫn ở bên người. Mà lúc này Tôn Hằng đã trong bóng tối thông qua lục ngự môn truyền tống trận, lặng lẽ cách xa nơi đây. Đối với hắn mà nói, Lệnh Hồ Thương sở trải qua những thứ này chỉ là hắn nhận ủy thác của người, tiện tay mà làm, vì thế hơi làm trễ nải mấy ngày mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ